Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 411, nàng may mắn như vậy. Gocchuyenaudio.com. Phi Nhi thực nghiêm nghị, bắt đầu nói, hình như là nói cứ nửa đêm tại Thu Thủy Các phía Đông Vương Phủ, có thể nghe được tiếng một nữ nhân đang khóc, từng có một người lớn gan nửa đêm vào trong đó cha xem chuyện này là thực hay giả. Kết quả, người kia sau khi đi ra, liền câm luôn. Về sau, liền ly khai Vương Phủ, Tô Tiểu Tiểu có chút thất vọng, bởi vì truyền thuyết, cùng chuyện đêm nó nàng chứng kiến một chút giống nhau cũng không có. Chẳng lẽ, nàng may mắn như vậy? Tới nơi này còn chưa tới nửa tháng, liền thành người đầu tiên nhìn thấy quỷ. Tô Tiểu Tiểu hỏi, còn chuyện khác không? Phi Nhi lắc đầu, nói. Vương Phi, Vương Phủ của chúng ta có thể là do chính khí thịnh, quỷ quái đều không dám tới gần. Vì thế, truyền thuyết về ma quỷ, Vương Phủ chúng ta là đặc biệt thiếu. Tô Tiểu Tiểu, nha, một tiếng, lúc này, Phi Nhi bỗng nhiên nói. Ai nha, Vương Phi, Vương gia thật mau sẽ trở lại. Nô tỳ phải đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem sắc trời bên ngoài, cũng biết Thượng Quan Thanh sắp quay lại. Nàng nói, ân, ngươi đi ra ngoài đi. Sau khi Phi Nhi đi khỏi, Tô Tiểu Tiểu vươn vai một cái. Có lẽ là bởi vì vừa nói chuyện với Phi Nhi, Tô Tiểu Tiểu lúc này trong lòng một tia sợ hãi cũng không có. Hừ, có bản lĩnh để cho nàng thấy thêm lần nữa. Nàng gặp một lần liền đánh một lần. Dám dọa Tô Tiểu Tiểu nàng, không muốn sống nữa phải không? Đêm động phòng hoa chúc đường ranh giới. Tô Tiểu Tiểu chờ nha chờ nha chờ, đợi cho đến khi đêm xuống, như trước vẫn không thấy thân ảnh Thượng Quan Thanh, dựa theo thành thân quy củ mà nói, lúc này Thượng Quan Thanh hẳn là đã về tới hỷ phòng, cùng tân nương tử khanh khanh ta ta. Chính là, vì cái gì mà cho tới bây giờ vẫn chưa về đây? Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được thực nhàm chán, nàng ở trên giường lăn qua lăn lại, thẳng đến khi Tô Tiểu Tiểu sắp ngủ thì nàng mới nghe được bên ngoài truyền lại một trận tiếng bước chân. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nàng từ trên giường bật dậy, sau đó vội vàng sửa sang lại mũ phượng cho tốt ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Khách Trương,